Túy Im Trản Cửu Thập Lục, chương 29, chỉ cần nếm qua, ắt sẽ ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm bưng nghiên bút quay lại, vừa vặn thấy Văn Ma Ma bước ra khỏi phòng. Văn Ma Ma cũng trông thấy nàng, khẽ ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó đến gần, hạ giọng dặn dò, cô nương mệt rồi, muốn chợp mắt một lát, ngươi đặt đồ xuống nhẹ tay thôi. Ta đi tìm đầu bếp trong chùa mua ít đồ chay. Chờ cô nương tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Ngươi trông chừng cô nương cẩn thận. Tiện thể nhóm lửa trong lò. Ta quay lại sẽ nấu. Thanh âm ngoan ngoãn gật đầu. Ma ma, trong phòng chỉ có một cái lò. Lại không có đủ dụng cụ như ở nhà. Làm đồ ăn liệu có hợp khẩu vị cô nương không? Nấu một nồi canh thì vẫn đủ dùng. Thanh âm cười ngượng ngùng. Mama vừa đi đâu thế? Lúc trước cô nương nói chuyện với Từ phu nhân, người từng đến hầu phủ. Nô tỳ không biết bà ta có thân phận gì. Đây lại là lần đầu ta hầu hạ khách, sợ mình thất lễ. May mà chúng ta có mang trà trái cây. Nếu để ta pha trà cho khách, chắc chắn sẽ làm cho cười mất. Văn Mama trầm ngâm một lát, rồi hơi lúng túng nói: sáng nay ta tham ăn. Ăn phải đồ nguội, khi nãy hơi khó chịu nên xin phép cô nương đi ra ngoài một chút. Thanh âm bừng tỉnh vỡ lẽ, chả trách lúc ở quảng trường trước điện. Văn Ma Ma thì thầm vài câu với cô nương xong liền vội vã rời đi. Sức chút nữa đụng vào người khác. Trong phòng, A Vi ngủ một giấc ngắn hai khắc đồng hồ. Lúc tỉnh lại, thứ đánh thức nàng không phải hương đàn hương thoang thoảng, mà là mùi thơm của canh đậu hũ từ ngoài cửa sổ bay vào. Là tiểu thư được Kim gia nuông chiều từ bé. A Vi có một chiếc miệng cực kỳ kén ăn. Dù sau này đến Trung Châu, ăn uống vẫn tinh tế không kém. Mãi cho đến khi nàng bị Văn Ma Ma ôm theo bỏ trốn. Khi ấy, Văn Ma Ma có mang theo bạc, là cô mẫu đưa cho bà. Phụ thân nàng cũng vội vàng đổi thêm không ít ngân phiếu. Số lượng lớn nhỏ không đồng đều, tên chủ tài khoản cũng cố tình tản mác, tuyệt đối không để dính líu đến Kim gia, nhưng dù sao cũng rời đi quá gấp, Văn Ma Ma lo có sơ hở, nên lúc ban đầu hai người không dám vào thành, cũng không dám đến ngân trang đổi tiền, họ chỉ dựa vào mấy thỏi bạc nhỏ giấu trong người, đổi thành tiền đồng để di chuyển trong vùng quê. A Vi dù còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu rằng thế sự xoay vần, đâu thể vì một miếng ăn mà làm khó Văn Ma Ma. Khi đó, món nàng ăn nhiều nhất chính là canh đậu hũ nấu rau. Chỉ cần vài đồng, có thể mua một miếng đậu hũ, một bó rau, thêm chút khoai lang hoặc gạo bột, rồi mượn tạm một cái lò nhỏ. Vậy là có thể nấu ăn. Hai người giả làm bà cháu nghèo khổ đi tìm thân thích. Văn Ma Ma cố ý nấu đơn giản, không dám để lộ mình tinh thông các loại gia vị và hương liệu. Cứ thế lang bạt 3 tháng, sau khi rời xa Trung Châu, tình hình dần lắng xuống, hai người mới dám vào một huyện nhỏ, tìm đến một quán ăn. Văn Ma Ma gọi một bàn đầy món ngon cho nàng, nhưng A Vi chỉ nếm một chút rồi buông đũa. Một là, dù nàng có kìm nén thế nào, cũng chỉ mới 6 tuổi, cuộc sống đột ngột đảo lộn, suốt chặng đường dài bệnh mấy lần, sức khỏe hao tổn không ít. Hai là, sau mấy tháng quen ăn canh đậu hũ thanh đạm, đột nhiên ăn cao lương mỹ vị, lại cảm thấy qua ngấy. Văn Ma Ma rất xót nàng, đợi đến khi hai người có thể tạm dừng chân trong một trấn nhỏ, bà bắt đầu tự tay làm lại các món ăn kinh thành. Toàn bộ đều là mùi vị thời thơ ấu của nàng, cố gắng dưỡng lại sức khỏe cho nàng. Nhưng thỉnh thoảng, A Vi vẫn sẽ muốn ăn canh đậu hũ nấu rau. Không cần gia vị cầu kỳ, chỉ một nồi canh đơn giản, thêm chút muối, đã đủ thơm ngon rồi. Nàng hít nhẹ, sau đó xoay người, thơm quá, có lẽ người khác sẽ không thấy gì đặc biệt. Nhưng với nàng, canh đậu hũ chính là hương vị thơm ngon nhất. A Vi bật dậy, đẩy cửa sổ ra, thấy Văn Mama đang ngồi trước bếp lửa, trông chừng lửa trong nồi. Thanh Âm thấy nàng thức dậy, liền vội vàng chạy tới. Cô nương, để nô tỳ chải đầu cho người. Sắp ăn được rồi, A Vi nhẹ giọng đáp. Được, sau khi sửa soạn chỉnh tề, A Vi đi ra ngoài, nhận lấy bát đũa, quỳ gối bên cạnh bếp lò, múc canh từ nồi ăn từng muỗng một. Giống như hồi nhỏ, Thanh Âm tròn mắt nhìn, lắp bắp, cô nương, hay là vào phòng ăn? A Vi ngẩng đầu, cười với nàng, không sao, giờ xung quanh không có ai, ăn thế này mới ngon. Nồi canh đậu hũ nấu rau vẫn sôi lăn tăn, Văn Mama tiện tay thả vào đó một nắm mì sợi. Chờ đến khi mì vừa chín tới, A Vi múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội rồi húp từng ngụm nhỏ. Vẫn không có gia vị cầu kỳ, nhưng hương vị ấy lại như một chiếc chìa khóa, trong thoáng chốc mở ra những ký ức thời thơ ấu, những ngày tháng nàng quỳ bên bếp lửa đơn sơ trong sân nhà dân làng. Vẫn là hương vị cũ, nàng quay sang nói với Văn Mama, bà nhìn nàng thổi nguội miếng đậu hũ rồi ăn, khẽ cười, mùi vị là thứ chỉ cần nếm qua, chắc chắn sẽ khắc vào trí nhớ. Có cái sâu, có cái cạn, nhưng một khi đã khơi ra, tất cả sẽ tràn về. A Vi lập tức hiểu ngay, Văn Mama đang nhắc đến trà trái cây. Nói đúng lắm, nàng gật đầu đồng tình. Đêm xuống, tại Phùng phủ, Từ phu nhân vừa hầu chuyện Phùng lão phu nhân xong, chậm rãi quay về viện của mình. Gió đêm thổi tới lành lạnh, nàng ta khẽ rùng mình. Đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch. Tối nay Phùng Chính Bân có hẹn tiệc rượu cùng đồng liêu. Con trai Phùng Du đã ăn xong và đi nghỉ sớm, nhưng lão phu nhân lại có hứng trò chuyện, lôi nàng ta ngồi nghe cả một đống chuyện không đâu. Từ phu nhân chán ghét bà ta. Những năm đầu, quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Tuy chẳng thân như mẹ con ruột nhưng vẫn hòa thuận. Nhưng từ vài năm trước, không biết có phải do tuổi tác lớn dần, hay do sống yên ổn quá lâu mà nảy tính xấu, bà già đó bắt đầu bới móc đủ chuyện, ngày càng khiến nàng ta phát bực, lúc nào cũng lải nhải chuyện ngày xưa gian khổ ra sao. Nào là nuôi con thành quan tam phẩm khó thế nào, rồi lại trách nàng không giúp ích gì cho phu quân, thậm chí còn trách nàng chỉ sinh được một đứa con. Miệng thì hay nói làm quan lớn ở kinh, nhưng tư tưởng thì vẫn chẳng khác gì một mụ đàn bà nhà quê. Thật đáng ghét, giúp đỡ ư, năm xưa cậy nhờ Kim Thái Sư, cũng chẳng thấy bà ta coi trọng kim chỉ, sau lưng còn chê bai nàng ấy tiêu xài hoang phí. Hành xử thì quá mức cao sang, không hề thực tế, còn nàng, xuất thân tiểu hộ, biết tiết kiệm, gần gũi với dân. Giờ thì lại bị trách móc, nói trắng ra, bà ta rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện thôi. Về đến phòng, Từ phu nhân còn chưa kịp ngồi nghỉ, Phùng Chính Bân đã trở về. Trên người hắn vẫn còn hơi rượu, trông có vẻ mệt mỏi. Từ phu nhân vốn định than phiền chuyện lão phu nhân với hắn, nhưng thấy dáng vẻ của hắn, lại thôi. Chỉ sai nha hoàn đi lấy trà trái cây đã chuẩn bị sẵn để giải rượu. Hôm nay ta đến chùa. Nàng vừa mở lời, Phùng Chính Bân đã ngắt lời. Sao ta thấy thư phòng của Du Nhi tắt đèn rồi? Giờ này đã ngủ rồi à? Chiều nay nó hơi khó chịu. Từ phu nhân giải thích, nên ta bảo nó nghỉ sớm. Phùng Chính Bân nhíu mày, thở dài, chiều nay ta gặp thầy dạy của nó. Dù không nói rõ, nhưng ta đoán tình hình không khả quan, e rằng lần này rất khó thăng chức. Lễ bộ thượng thư sớm nhất sang năm, chậm nhất là năm sau sẽ cáo lão hồi hương. Chức vị này có thể điều người từ bên ngoài vào, nhưng dù thế nào thì hai vị thị lang vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Phùng Chính Bân rất muốn nắm lấy cơ hội này, nhưng Tằng Thái Bảo trước sau chưa từng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Không nói được, cũng không nói không được. Quan trường là thế, rất ít ai đưa ra lời hứa chắc chắn. Nhưng nếu chính mình không tự tranh đấu, thì cơ hội càng mong manh. Từ phu nhân hiểu rõ tình thế này, năm ngoái đã bắt đầu tìm cách tiếp cận hầu phủ. Hôm nay dâng hương cũng là vì chuyện này. Phùng Chính Bân trầm giọng, vẻ mặt nặng nề. Tuổi tác của ta hiện tại tiến thoái lưỡng nan. So với các lão thần thì kinh nghiệm chưa đủ. So với đám trẻ tuổi lại thiếu đi sự hăng hái. Bị kẹt giữa khoảng giữa. Trên không với tới, dưới không thể bứt ra. Hơn nữa, bệ hạ mấy năm nay trọng dụng lớp trẻ. Đương nhiên trong nha môn cũng xuôi theo chiều gió. Thấy phu quân ưu phiền, từ phu nhân nhẹ giọng an ủi. Thiếp lại thấy, phu quân tuy trẻ hơn các lão đại nhân, nhưng cũng dày dặn kinh nghiệm hơn bọn trẻ mới vào quan trường. Dẫu sao, vị trí thượng thư cũng không thể quá non trẻ, nếu không sao có thể gánh vác nổi. Lúc này, nha hoàn dâng trà trái cây lên, từ phu nhân dịu dàng mỉm cười. Phu quân nếm thử xem, trà này giải rượu, giảm mệt, chắc chắn sẽ giúp chàng thấy khá hơn. Cách chương.